Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc ngẫu nhiên cũng nói chuyện một câu. Dường như những ngày đau khổ trước kia chưa hề xảy ra. Mà chuyện ngày hôm qua, Giản Chiến Nam quấn quýt cùng cô gái kia cũng không khiến lòng của cô gợn sóng. Chỉ đôi khi trong đầu cô lại nhớ đến lúc Giản Chiến Nam khóc ở cầu thang. Cùng ăn xong cơm trưa, Giản Chiến Nam tới phòng làm việc, còn Mạc Mạc tới phòng sách. Nằm đọc sách trên giường ở trong phòng, nhìn nhưng lại ngủ đi mất. Cho đến khi có người lấy quyển sách trên mặt cô ra, cô mới mở mắt. Lúc đầu còn tưởng là Giản Chiến Nam, nhưng không ngờ lại là Cầm Tử. Đôi mắt hồng hồng, nhìn thấy cô mà như nhìn thấy tổ chức. Mạc Mạc bị hù dọa, vội ngồi dậy. Cầm Tử, cậu sao thế? Khóc à? Không phải là đi hưởng tuần trăng mật sao? Thời kỳ tân hôn không phải là ôm hôn nồng nhiệt cho tới khi lăn tới giường ông xã. Sao cô ấy có thể ở đây? Chẳng lẽ là có vấn đề rồi? Mạc Mạc, chúng ta có phải là chị em tốt hay không? Cầm Tử hỏi với đôi mắt hồng hồng, tay Mạc Mạc nắm vai Cầm Tử. Đương nhiên là phải rồi. Vẻ mặt của Cầm Tử đầy thương tâm, giọng mũi rất nặng. Vậy được, cậu muốn thu nhận cô gái đáng thương như mình không? Mạc Mạc chau mày. Sao, không đồng ý hả? Vẻ mặt của Cầm Tử ai oán. Làm sao có thể? Mạc Mạc thở dài. Nếu là bình thường, mình chỉ ước có cậu làm bạn. Nhưng Cầm Tử à, chúng ta không phải là trẻ con nữa. Cậu đã kết hôn rồi, là người lớn rồi. Nếu cậu mà cứ chạy tới đây, thì Khâu Chí và người nhà sẽ lo lắng. Dù là vấn đề gì đi nữa, cậu cũng đừng có trốn tránh, đúng không? Nhưng mà... Sao thế? Nói thử xem. Mạc Mạc rất hiếm khi thấy vẻ mặt ấp a ấp úng như thế của Cầm Tử. Bình thường nha đầu kia rất sởi lời. Nếu chỉ là một việc nhỏ, thì cô sẽ không phản ứng lớn như thế. Mới tân hôn mà đã chạy tới chỗ cô. Oa, Cầm Tử khóc lên. Khâu Chí thế mà lừa đảo, anh ta lừa mình. Lâu như vậy, anh ta cũng không nói với mình. Ở bên ngoài, anh ta còn nuôi một phụ nữ khác. Mạc Mạc, cậu nói, đàn ông sao có thể như thế chứ? Mạc Mạc ngẩn ra. Khâu Chí có người phụ nữ khác. Cô vội đẩy Cầm Tử ra, nhìn gương mặt khóc nhè của cô, chau mày hỏi. Có thể là hiểu nhầm không? Khâu Chí không phải là người như thế. Cầm Tử, đừng khóc, đừng khóc. Cầm Tử khóc một hồi lâu, nói chuyện cũng không rõ, nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ cô khóc xong. Mạc Mạc chưa từng thấy Cầm Tử khóc, nên lúc này rất đau lòng. Sao chuyện lại như thế? Nhưng mà Cầm Tử đã không còn tỉnh táo, cô cũng không thể tỉnh táo. Mặc dù giờ cô cũng hận không thể lôi Khâu Chí tới đây để hỏi cho rõ, nhưng trước tiên cô cần an ủi Cầm Tử cho tốt đã. Qua một lúc lâu, sau sự an ủi của Mạc Mạc, thì rốt cuộc Cầm Tử cũng ngừng khóc, kể chuyện xảy ra hôm nay cho Mạc Mạc nghe. Hưởng tuần trăng mật trở về đang vui vẻ, Khâu Chí quay về công ty để đi làm. Cầm Tử cũng bắt đầu đi làm, nhưng trưa hôm nay, khi ra ngoài ăn cơm, cô mới ra tới cửa công ty, bị một người phụ nữ hắt nước, khiến cho cả người ướt nhẹp. Người phụ nữ kia mắng cô là hồ ly tinh, là tiểu tam, nói cô ta mới là bạn gái chính của Khâu Chí. Lúc ấy đang là giờ cao điểm, đồng nghiệp cũng chạy lại xem, người qua đường cũng không ít. Lúc đó Cầm Tử rất bối rối. Nhưng nếu Cầm Tử nén giận, thầm khóc, thì không phải là Cầm Tử. Cô cũng hung dữ, dạy dỗ lại người phụ nữ kia. Cô là người vợ mà Khâu Chí đã cưới hỏi đàng hoàng, sợ ai chứ? Nhưng cuối cùng, người phụ nữ kia hỏi cô có dám đi cùng cô ta tới nơi hay không? Lúc đó thì Cầm Tử còn do dự. Nếu người phụ nữ này biến thái thì làm sao? Đồng nghiệp ủng hộ cô, bảo cô đi, bọn họ sẽ ở bên ngoài để tiếp ứng. Suy tính thì người phụ nữ này cũng không dám làm loạn. Cuối cùng Cầm Tử cũng đi tới nhà của người phụ nữ đó. Đương nhiên, cô cũng bảo đồng nghiệp tản đi. Chuyện xấu trong nhà không thể phơi ra ngoài. Không thể phủ nhận, trong nhà người phụ nữ này có dấu vết của Khâu Chí. Người phụ nữ đó còn nói cho Cầm Tử biết, căn nhà này là Khâu Chí mua cho cô ta. Bọn họ yêu nhau nhiều năm rồi. Nếu không vì ả hồ ly tinh Cầm Tử xuất hiện, thì người Khâu Chí lấy tuyệt đối sẽ là cô ta. Lúc đầu, Cầm Tử cũng rất mẫn cảm với cuộc sống của Khâu Chí. Đồng ý lấy Khâu Chí, cô đã bỏ ra rất nhiều dũng khí. Nhưng khi cô bị cô gái này gây ầm ĩ, trái tim Cầm Tử trở nên rối loạn. Dù tất cả những gì người phụ nữ này nói không có nghĩa là gì hết, nhưng dù sao cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì. Trong lòng đã rất khó chịu, rối tinh rối mù, nhưng không quen chịu thua người khác. Trước khi đi, Cầm Tử cũng nói với người phụ nữ này. Bây giờ tôi là vợ của Khâu Chí, chuyện trước kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net